Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 141, gái ấy thất hôn 2. Khóc chuyện audio.com. Mấy người đứng ở ngoài cửa đồng loạt bóp cổ tay. Đứa trẻ phiền phức này khóa mất cửa phòng. Giờ thì các nàng làm sao lấy được chứng cứ. Huống chi mất đi cơ hội lần này. Các nàng nghĩ muốn tính kế Tư Thiểu lần nữa liền không dễ dàng. Đào Nhiên đứng ở phía sau cửa nghe các nàng ở bên ngoài gõ cửa. Chỉ cảm thấy siêu cấp buồn cười. Hóa ra bọn họ đánh cái chủ ý này à. Trong tiểu thuyết quả thật có chuyện này. Nhưng bởi vì Tư Thiểu thường xuyên chạy đến quán bar, cho nên trong chốc lát hắn cũng không nghĩ đến phương diện đó. Nhìn Tư Thiểu trơn bóng trần trụi nằm trên giường. Đào Nhiên nghĩ một chút. Lòng nói quần áo cô cũng không phải tôi cởi. Tôi cũng không có nghĩa vụ giúp cô mặc quần áo vào à, hơn nữa. Đối với một nam nhân mà nói, đời này việc nên làm chính là cởi y phục nữ nhân. Mà không phải là giúp nữ nhân mặc quần áo. Đào Nhiên cảm giác có chút nhức đầu. Thân thể cảnh dự này không có tửu lượng gì. Linh hồn này của mình thì lại là một kẻ tửu lượng tốt. Uống nhiều rượu như vậy tuy rằng còn thanh tỉnh, nhưng lại có chút đau đầu. Đào Nhiên đến trên giường nằm một cái, lại đem chăn đắp lên người. Thời điểm mở mắt ra lại thì đã là ngày hôm sau. A, chấm, cùng với một tiếng thét của nữ nhân, Đào Nhiên mở ra đôi mắt mê man vô tội. Tư Thiểu đỏ mắt trừng mắt nhìn Đào Nhiên nói, ngươi là ai, tối hôm qua ngươi làm cái gì? Đào Nhiên đầu tiên là mê man nhìn nàng một hồi, sau đó thật giống như nhớ ra cái gì. Hắn lại vén chăn lên nhìn thân thể trụi lùi của mình. Tiếp đó hắn liền ủy khuất nhìn Tư Thiểu, chảy xuống một giọt nước mắt thương tâm trong suốt. Tư Thiểu cả giận nói, ngươi khóc cái gì? Đào Nhiên oan ức nói, ba ba sẽ đánh chết tôi mất. Tư Thiểu sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Đào Nhiên hình như tuổi không lớn. Nàng giận đến hai tay run lẩy bẩy nói, đánh chết mới phải, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Tôi không biết a. Đào Nhiên vẻ mặt ta thật yếu ớt, ta thật vô tội nói. Tỷ tỷ không biết sao? Tư Thiểu, ta làm sao mà biết? Chấm, Đào Nhiên nói, tối hôm qua một mình tôi ở quầy bà uống nước trái cây. Sau đó tỷ tỷ cùng một đám đại tỷ tỷ đi tới nói muốn mời tôi uống rượu. Tôi uống không được các người còn ép uống. Sau đó tôi liền không biết cái gì nữa. Tư Thiểu nhớ lại một chút. Vừa vặn nhớ lại một chút ký ức lẻ tẻ tối quá. Nàng nhớ tối hôm qua uống có hơi nhiều. Sau đó một tỷ muội nói phương pháp tốt nhất để trả thù một nam nhân chính là đội xanh hắn. Sau đó các nàng chỉ một người trẻ tuổi ở quầy ba cho nàng nhìn. Nói là dáng dấp không thể kém hơn Cảnh Minh. Lúc sau xảy ra cái gì nàng liền không nhớ nữa. Nghĩ tới đây sắc mặt Tư Thiểu từ đen chuyển trắng. Nàng nhìn kỹ mặt Đào Nhiên, phát hiện có mấy phần tương tự với dáng dấp Cảnh Minh. Sẽ không phải là tối hôm qua bản thân bị xúi dại. Hơn nữa nam hài này dáng dấp có chút giống như Cảnh Minh. Cho nên bản thân liền, Tư Thiểu bưng kín mặt già xấu hổ. Đào Nhiên nằm ở trên giường, tựa hồ quyết định cái gì đó hết sức quyết tâm nói. Tỷ tỷ, tối hôm qua là chị cầm đi lần đầu tiên của tôi sao? Tư Thiểu lại một trận run rẩy, tâm như cho tàn gật đầu. Ừ, vậy được rồi. Đào Nhiên nói, ba tôi nói nam nhân thì phải gánh vác được trách nhiệm của nam nhân. Tuy rằng bây giờ tôi còn đang đi học, tuy rằng tôi còn không có nguồn kinh tế, nhưng mà vì tỷ tỷ, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cố gắng kiếm tiền. Tư Thiểu, hả? Đào Nhiên bắt tay Tư Thiểu nói, tỷ tỷ, tôi sẽ nuôi chị. Không không không, ngàn vạn lần đừng, tôi không cần cậu nuôi. Tư Thiểu lòng mệt mỏi từ trong ví móc ra một xấp tiền đưa cho Đào Nhiên. Thành khẩn nói, hài tử, cậu còn nhỏ, cậu nên đến trường tán tỉnh học muội. Tỷ tỷ và cậu thật không thích hợp, hết thảy phát sinh tối qua cậu đều quên mất đi. Coi như trước nay chưa từng gặp tỷ tỷ có được hay không? Đào Nhiên tựa hồ bị số tiền này kích thích, nói. Nhưng mà, người cả đời này có mấy lần đầu tiên? Rất nhiều, Tư Thiểu chỉ còn kém quỳ xuống dập đầu với hắn. Cậu cứ coi như tối hôm qua bị chó cắn đi. ngàn vạn lần không nên lại nghĩ đến tôi. Cho dù có một ngày cậu ở trên đường nhìn thấy tôi, cậu cũng làm như không nhìn thấy được không? Xem như tôi cầu xin cậu. Đào Nhiên nhìn tiền trong tay, lại nhìn Tư Thiều một chút, biểu tình đau buồn muốn chết nói. Chị đây là ý gì? Chị xem tôi như ra ngoài bán thân sao? Không phải không phải, tổ tông a. Tư Thiều nghĩ một chút, bắt đầu mặc quần áo. Nàng vừa mặc vừa nói. Đúng thế, tôi chính là một nữ nhân tà ác như vậy đó. Cậu tốt nhất đem chuyện này quên mất đi. Nếu không tôi tức giận, tôi liền giết chết cả nhà cậu. Tư Thiều đem lời nói hung ác nhất đời mình nói ra. Sau đó vụt chạy như một con ruồi. Thật đơn thuần a, Tiểu Mỹ cảm khái nói. Ngươi thật là tà ác. Ngay cả cô nương đơn thuần như vậy cũng lừa gạt. Đào Nhiên nói, ta lừa gạt nàng sao? Tối hôm qua đích xác là đám hảo tỉ muội kia của nàng muốn chuốc say ta a, về phần xảy ra cái gì cũng không phải ta nói. Là nàng tự tưởng tượng. Tiểu Mỹ, thật là tà ác, thật là vô cùng tà ác. Sau khi tỉnh dậy hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Hắn gọi lại nói. Các ngươi tối qua chạy đi nơi nào? Các ngươi biết ta đợi các ngươi bao lâu không? Các ngươi có biết bởi vì các ngươi không tới ta gặp phải chuyện gì không? Đám cầm thú các ngươi! Ta hận các ngươi! Bạn cùng phòng mặt đờ đẫn nhìn điện thoại bị cúp. Lòng nói cái này là cái gì cùng cái gì a? Nguyên bản người hưng sư vấn tội không phải là mình sao? Đường xa chạy đến quán bar kết quả không tìm thấy người. Còn bị một đám mỹ nữ cười nhạo. Đào Nhiên mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng. Ngày mai sẽ là cuối tuần. Cảnh Dự mỗi cuối tuần đều về nhà ở. Cảnh Dự khi còn bé bởi vì bị viêm khí quản, cho nên luôn phải ở lại nhà bà nội vùng nông thôn không khí trong lành. Trưởng thành thì thân thể khá hơn một chút. Hơn nữa còn thi đậu đại học thành phố này. Cho nên liền dọn về ở trong nhà cha mẹ thương tiếc đứa con trai út từ nhỏ đã không ở bên cạnh này. Hơn nữa con trai lớn đã lớn, cũng sẽ không lại nũng nịu trước mặt cha mẹ nữa. Cho nên bọn họ liền đem nhiều quan ái hơn đặt ở trên người Cảnh Dự. Đào Nhiên còn chưa tới trường học, Cảnh Mẫu đã gọi điện thoại tới. Bảo bảo, chiều hôm nay có tiết sao? Không có, Đào Nhiên nói. Hay là con hiện tại về nhà nhé? Được a, Cảnh Mẫu vui vẻ nói. Mau trở lại đi, mẹ làm đồ ngon cho ăn. Ừ, Đào Nhiên dùng giọng điệu Cảnh Dự nói. Con muốn ăn cánh gà mẹ làm. Được được được, đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này Cảnh Minh cũng về rồi. Cảnh Mẫu đi tới cửa liền nhìn thấy Cảnh Minh mang một cô gái trở lại. Cô gái kia dáng dấp rất đẹp. Vừa nhìn thấy mình liền nói. Bác gái. Xin chào, con là Mạnh Bách Chân. Cảnh Mẫu ý vị không rõ nhìn Mạnh Bách Chân. Nàng biết con trai mình muốn từ hôn. Chính là vì nữ nhân này đúng không? Trong nháy mắt, Cảnh Mẫu liền dán nhãn hiệu hồ ly tinh câu dẫn bạn trai người khác cho Mạnh Bách Chân. Nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Bách Chân một cái nói. Mạnh tiểu thư tới nhà chúng ta có chuyện gì không? Nụ cười trên mặt Mạnh Bách Chân cứng lên một chút. Cảnh Minh lập tức nói. Mẹ, Tiểu Chân là đặc biệt tới bái kiến ngài. Cảnh Mẫu sắc mặt khó coi nói. Ta là người nào cũng gặp sao? Tiểu Thiều đâu? Sao đã nhiều ngày rồi không thấy nàng tới nhà chơi? Sắc mặt Mạnh Bách Chân càng kém hơn. Cảnh Minh chỉ sợ nàng bị ủy khuất. Liền nói, mẹ, có thể đừng nhắc lại Tư Thiều hay không? Con đã quyết định muốn từ hôn. Cảnh Mẫu nói, ban đầu muốn cùng nàng cùng một chỗ chính là ngươi. Hiện tại muốn cùng nàng tách ra cũng là ngươi. Không biết lần sau ngươi mang một cô nương khác tới trước mặt ta nói đừng nhắc lại Mạnh tiểu thư. Sẽ là thời điểm nào? Tuổi ta càng ngày càng lớn. Không nhớ được nhiều người như vậy. Ngay lúc Cảnh Minh gấp muốn khét. Mạnh Bách Chân nói. Bác gái, con và Cảnh Minh là thật lòng yêu nhau. Một năm trước bọn con đã cùng một chỗ. Chẳng qua khi đó con bởi vì có chuyện phải rời đi một đoạn thời gian. Bị Tư Thiều chặn ngang một cước. Nếu không con đã sớm là con dâu ngài. Cảnh Mẫu nói. Một năm trước, quả thật ta nhớ mấy năm trước Minh Minh có một người bạn gái trước Tiểu Thiều. Mạnh Bách Chân mong đợi nhìn Cảnh Mẫu. Cảnh Mẫu nói. nghe nói đó chỉ là một nữ nhân ti tiện một lòng muốn trèo cành cao. Hẳn không phải là Mạnh tiểu thư chứ? Mặt Mạnh Bách Chân tức thì đen như đáy nồi. Ở thời khắc chạm một cái liền bùng nổ này, Đào Nhiên giống như con cừu nhỏ u mê đi tới cửa nói. Ý, sao đều đứng ở chỗ này? Ca anh trở lại rồi à? Cảnh Minh thở phào, nói với Đào Nhiên, tiểu dự đã về rồi. Nào, mau gọi chị dâu. Mạnh Bách Chân mỉm cười nhìn Đào Nhiên. Lòng nói Cảnh gia gen thật tốt. Hai đứa con trai đều ưu tú như vậy. Cảnh mẫu không kịp ngăn cản. Đào Nhiên đã hướng về Mạnh Bách Chân ngọt ngào nói. Xin chào chị dâu Tư Thiều. Bầu không khí lập tức hàng đến điểm đóng băng. Nhìn gương mặt đen đến bốc khói của Mạnh Bách Chân. Cảnh mẫu thiếu chút nữa bật cười. Mạnh Bách Chân cố gắng duy trì biểu tình nói. Chị không phải Tư Thiều. Chị là Mạnh Bách Chân. Chị dâu cậu chỉ có Mạnh Bách Chân biết không? Đào Nhiên bỗng nhiên lộ ra biểu tình sợ hãi. Ủy khuất núp sau lưng Cảnh Minh nói. Ca, vừa rồi chị ấy chừng em. Ánh mắt thật là dữ. Em sợ quá à, Cảnh Minh cũng rất là thương người em trai này. Hắn sờ đầu Đào Nhiên nói. Đừng sợ, đó là bởi vì ngươi gọi sai. Nhưng mà ba mẹ nói với em, chị dâu tương lai tên Tư Thiều à, anh cũng không nói rõ ràng. Làm sao có thể trách em? Ca không trách không trách. Cảnh Minh nói, sau này đừng gọi sai là được. Nhưng mà em không thích chị ấy. Đào Nhiên núp ở sau lưng Cảnh Minh lộ ra đôi mắt to vô tội nói. Ánh mắt thật là ác độc à, vừa rồi nhìn cứ như muốn ăn em vậy. Vì vậy chuyện Mạnh Bách Chân lấy lòng người nhà của Cảnh Minh cứ như vậy vô tật mà chết. Đào Nhiên lòng nói Cảnh Minh cưới ai không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là không thể cắt đứt liên hệ giữa Tư Thiều và Cảnh gia. Hắn nhìn Cảnh Minh mang Mạnh Bách Chân đi. Xoay người nói với Cảnh Mẫu nói. Mẹ, cánh gà của con đâu? Cảnh Mẫu nói, sắp được rồi, đang chờ con đó. Đào Nhiên đi theo sau lưng Cảnh Mẫu như vô tình nói. Mẹ, chị dâu Tư Thiều lúc nào tới nhà? Con còn chưa từng gặp qua nàng. Cảnh Mẫu, vậy thì tìm thời gian gọi nàng tới chơi. Ừ, được à, Yan Yan Yan cách chương.